Vạn Dạ Chi Chủ, chương 909, Phong Bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo tiên sơn hướng phía dưới. Trên đường đi, ngoại trừ Ninh Minh cùng Triệu Lương bên ngoài, cũng không có thiếu sư huynh tỷ đều đang chuẩn bị bận rộn. Lần này, Tam Thanh Cung đối với Dương gia cao độ coi trọng. Chúng ta có chút hoài nghi. Địch quân trận doanh có thể sẽ đang âm thầm tiếp xúc Dương Thận. Triệu Lương cùng Ninh Minh sóng vai mà đi. Tại nhắn nhủ một sự tình. Ninh Minh như có điều suy nghĩ địa nhìn xem những cái kia sư huynh tỷ. Mọi người nhìn thấy Triệu Lương lúc đều dừng lại. Ân cần thăm hỏi một tiếng. Triệu Lương cũng gật đầu ý bảo. Dương Thận, Ninh Minh chú ý tới một cái tên. Tự là Dương gia thiểu tổ. Thiên phú tuyệt luân. Dũng quan đương đại. Tu đạo đến nay chỉ có hơn 1.300 tuổi. Triệu Lương nói ra, hơn 1.300 tuổi. Ninh Minh kinh ngạc, cái này tuổi cực kỳ khoa trương. Bởi vì Dương quan tộc huynh, Dương Long hiện tại cũng hơn 800 tuổi. Trước mắt mới đại đạo 11 trọng thiên. Đạo nguyên cảnh, mà Triệu Lương tục truyền cũng có 1.600 nhiều năm đạo linh. Hôm nay cũng mới là đại đạo thập nhị trọng thiên. Chứng đạo cảnh, Triệu Lương lại nói, chúng ta lo lắng chính là, Dương Thận người này không có xảy ra Thiên Cơ Cung. Chúng ta đối với hắn rất hiểu rõ cũng tương đối ít. Không có xảy ra Thiên Cơ Cung sao? Ninh Minh suy nghĩ. Nói như vậy, những cái kia thế gia đại tộc. Bọn họ là hội giữ lại một cái thiên phú nhất yêu nghiệt truyền nhân. Tự mình bồi dưỡng. Điểm ấy cùng với quốc gia đồng dạng. Có ít người, cho dù là thiếu niên thời kỳ, đơn giản cũng không thể xuất ngoại. Triệu trưởng lão, người cảm thấy vị kia Dương gia thiểu tổ thật có thể chứng đạo tiên tôn sao? Ninh Minh lại hỏi, Triệu Lương không chút do dự đáp. 89/10, Dương Thận người này tương đương thần bí cùng yêu nghiệt. Hắn là một mực tại Dương gia tu luyện đến chứng đạo cảnh mới xuất thế. Thế nhân đối với hắn hiểu rõ ít càng thêm ít. Hắn xuất thế lúc, năm gần 700 tuổi. Trận chiến đầu tiên tự là chém giết sạch Thanh Liên Thiên Hạ Quan Âm môn môn chủ. Một cái chứng đạo cảnh uy tín lâu năm cường giả. Thì ra là trận chiến ấy. Oanh động chư thiên. Mà ngay cả ta Thiên Cơ Cung đều bị kinh động đến. Hắn xuất đạo tự là đỉnh phong. Một mình một người. Tại tất cả tòa thiên hạ săn bắn bá vương đạo tu sĩ. Cùng nhau đi tới. Không hề thua trận. Hôm nay. Hơn 500 năm qua đi. Ngoại trừ Dương Thận bản thân bên ngoài, bá vương đạo nhất mạch tu sĩ cũng chỉ còn lại có Trường Hồng đạo nhân. Một phen nói xong xuống, Ninh Minh cũng nghe đã minh bạch, vị kia Dương gia thiểu tổ quả thật có chút khó lường. Tu luyện đại đạo là bá vương đạo, cũng khó trách trận đấu cũng còn không có. Dương gia cũng đã tại khai mở sâm panh, dù sao cũng là có hy vọng trở thành tiên tôn đích nhân vật. Từ xưa đến nay tương lai, bất luận cái gì một vị tiên tôn đều là truyền miệng truyền kỳ. Xuất đạo tức đỉnh phong, Ninh Minh nghĩ nghĩ, hỏi, nói như vậy lời nói. Những cái kia tiên tôn thế gia kể cả danh môn đại bài. Có phải hay không cũng cất giấu một ít cùng Dương Thận tương tự chính là tồn tại. Thông minh, Triệu Lương thỏa mãn địa trả lời. Cho nên nói, người phải tránh tự mãn. Thiên ngoại thiên bên ngoài là tập trung tất cả tòa thiên hạ tuổi trẻ thiên kiêu. Có thể vụng trộm, những cái kia lão quái vật có thể không bỏ được đem lợi hại nhất bảo bối đưa đến tại đây đến. Ninh Minh nhớ kỹ điểm này. Nói không chừng ngay tại lúc này. Dương gia tiếp theo có giấu một cái so Dương quan càng thêm yêu nghiệt hậu nhân. Rất nhiều thứ đều chia làm trên mặt bàn cùng dưới mặt bàn. Lần này ta cùng đi ngươi hạ giới. Tầm nhìn chủ yếu có hai cái. Một là với tư cách Càn Khôn Cung đại biểu cùng Dương gia tiến hành một ít câu thông. Triệu Lương một bên hành tẩu, một bên nhắn nhủ đạo. Hai cũng là phải bảo vệ tốt ngươi. Ta cùng Dương gia tầm đó là có chút mâu thuẫn. Ninh Minh gật đầu, Triệu Lương vỗ vỗ Ninh Minh bả vai. Đạo, chỉ cần không có gây ra nhân mạng. Điểm này mâu thuẫn tự là khả dĩ hóa giải. Ngươi không cần lo lắng. Ta đến lúc đó sẽ cùng Dương gia hiệp thương. Gặp Ninh Minh cũng không trở về ứng. Triệu Lương làm sơ trầm ngâm. bỗng nhiên nói, Ninh Dạ ngươi có thể hay không đối với chúng ta có chút cảm xúc? Không có, Ninh Minh lập tức trả lời. Cái này vô luận như thế nào cũng sẽ không có. Triệu Lương mắt nhìn Ninh Minh vòng chân. Hữu tình tự thật là bình thường. Nếu ta giống như ngươi tự do thân thể bị hạn chế, ta cũng chịu không được. Hội phát giận, bất quá, yên tâm đi. Lần này hạ giới sau khi trở về, chỉ cần không xuất ra sai lầm, ta suy đoán, Tam Thanh Cung bên kia không sai biệt lắm cũng sẽ biết hoàn toàn bỏ đi mất đối với ngươi hoài nghi. Nghe vậy, Ninh Minh trong mắt hiện lên một tia khó nói lên lời nhan sắc. Sau đó, trong lòng của hắn bay lên một cổ càng thêm phức tạp tư vị. Rất khó mở miệng, quảng cáo, Dương gia thiểu tổ sắp quyết đấu chư thiên cuối cùng một vị bá vương đạo tu sĩ. Trận này thịnh hội từ lúc hơn một tháng trước mà bắt đầu nổi lên. Cho tới bây giờ, phong bạo triệt để thành hình. Trong lúc nhất thời mang tất cả tòa thiên hạ. Thiên cơ cung có rất nhiều trưởng lão thu được thư mời. Kể cả một ít thân phận không tầm thường đệ tử cũng sẽ biết trình diện. Thí dụ như với tư cách yêu tộc thánh tử Kỳ Kiệt. Quý gia hậu nhân Quý Thiền. Nam cung gia Nam cung Sóc. Ngọc hư cung Tô Mộc Mộc bọn người. Quân vô đạo đồng dạng cũng muốn hạ giới. Bất quá, hắn là cùng Càn Khôn cung cái kia chút ít sư huynh tỷ đồng dạng. Cũng không phải nhìn náo nhiệt. Mà là với tư cách đặc biệt chiến cảnh sát vũ trang một loại tồn tại. Chư thiên cũng không an toàn. Thiên cơ cung thống trị lực xa không có ngày xưa thiên đình cường đại như vậy. Thực tế như là Tô Mộc Mộc, Kỳ Kiệt những người tuổi trẻ này. Không người nào là thiên kim chi thân thể. Bọn hắn hơi chút ra chút ngoài ý muốn. Hậu quả đều là không cách nào tưởng tượng. Bởi vậy, Triệu Lương cũng không chỉ là vì giám thị Ninh Minh mới hạ giới. Còn có một mặt là muốn dẫn lĩnh Càn Khôn Cung. Phòng bị có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn tình huống. Trong khoảng thời gian này đến nay, Càn Khôn Cung cũng là loay hoay không được. Một bên tại đại lực siêu tập tình báo. Một bên âm thầm lẻn vào Cực Quang Thiên Hạ cùng Thanh Liên Thiên Hạ tuần tra. Nhất định phải cam đoan địch quân trận doanh sẽ không làm phá hư. Đây là đang âm thầm phụ trọng đi về phía trước một nhóm người. Về phần Vân Tiêu Cung, Bát Cảnh Cung, Bắc Cực Cung, Ngọc Hư Cung những này đạo cung đệ tử, bọn hắn bình thường cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Tất cả mọi người tại nhiệt liệt mà chuẩn bị, cũng cao hứng bừng bừng địa phân tích lấy Dương gia thiểu tổ cùng Trường Hồng đạo nhân. Hai cái bá vương đạo chứng đạo cảnh tu sĩ ở giữa ưu khuyết. Thậm chí còn có người khai mở ván bài. Ai có thể ở đằng kia đầu trên đường lớn cuối cùng nhất thắng được? Chiến đấu lại hội tiến hành bao nhiêu cái hiệp? Tóm lại, trong lúc nhất thời, không chỉ thiên ngoại thiên, chư thiên vạn giới đều rất náo nhiệt. Rốt cục, tại đây một ngày, mặt trời mới mọc mới lên. Thiên cơ cung nhân mã, chuẩn bị lên đường, vẫn còn sáng sớm thời gian. Thiên ngoại thiên mỹ lệ được không thể dùng tiên cảnh để hình dung. Đại địa chảy xuôi theo chất lỏng giống như xương trắng. Tại mặt trời chiếu xuống, lại bày biện ra hà sắc. Phía sau, một tòa lại một tòa đạo cung. Tiên sơn mọc lên san sát như rừng. Có nguy nga, có tú lệ, nhất phái tiên gia khí tượng. Nguyên một đám đang mặc cẩm y, hình dạng phi phàm thần tiên đệ tử. Cá tuôn ra mà ra. Tại thiên cơ cung ngoài cửa lớn hội tụ. Trên đất trống đỗ lấy một chiếc phi thuyền khổng lồ. Không tệ, là phi thuyền. Chiếc phi thuyền này giống như là thần thoại trong chuyện xưa Côn Bằng. Trừng vạn trượng chi trưởng. Hai bên còn có hai cây cùng loại đôi cánh dạng vật phẩm. Có thể đơn giản che đậy mặt trời. Toàn thân là màu vàng kim óng ánh. Mặt ngoài còn có thần bí đạo văn. Là tật phong đạo cùng kim đạo. Khả dĩ tăng lên tốc độ phi hành cùng thân tàu chắc chắn tính. Người đứng tại dưới phi thuyền, quả thực giống như là thái dưới núi con sâu cái kiến đồng dạng. Thiên cơ cung đệ tử theo thứ tự xếp hàng, leo lên bong tàu, kế tiếp sắp sửa bay đi Cực Quang Thiên Hạ. Tốt to lớn tạo vật, một cái bạch y nam tử xuất hiện, dáng người cao to, bên hông bó một căn kim sắc dây lưng lụa. Chỉnh thể nhìn về phía trên ngọc thụ lâm phong, chỉ là hắn mắt cá chân chỗ đã có một đầu thần liên. Đây chính là Ninh Minh. Hắn nhìn xem Đỗ Tại Thiên cơ cung bên ngoài phi thuyền. Hay là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế thiên công tạo vật. Đây là thiên thánh hào. Bên cạnh, Dương Húc sư huynh nói ra. Một chiếc có thể mặc toa hư không? Rất nhanh qua sông chư thiên phi thuyền. Đồng thời cũng là vì kỷ niệm vị kia Bắc Minh. Thiên thánh hào, kỷ niệm vị kia Bắc Minh. Ninh Minh từ khi tiến vào chư thiên qua đi. Đã biết rõ, thiên cơ cung có thể có hôm nay một bước này. Kể cả chư thiên hôm nay cục diện tựu là 4 vạn năm cái kia chí cường giả. Hy vọng ta về sau cũng có thể có ngày hôm nay. Ninh Minh trong nội tâm nghĩ đến. Hắn đồng dạng muốn lần nữa cải biến chư thiên thế cục. Trong tương lai tạo ra một cái chính mình suy nghĩ sinh hoạt hoàn mỹ thế giới. Lên thuyền A, đúng lúc này. Một người mặc ửng đỏ sắc áo choàng dáng người hơi mập nam tử. Dẫn đội về phía trước. Triệu Lương mang theo Ninh Minh, Kỳ Kiệt bọn người, cũng không có cùng đại bộ đội cùng một chỗ leo lên bong tàu, mà là thông qua một chỗ khác thông đạo, trực tiếp tiến vào thiên thánh hào trong khoang thuyền. Xa xa, một cái tuyệt sắc thiếu nữ bỗng nhiên động tác dừng lại. Nhìn phía Ninh Minh bóng lưng, quý tiểu thư, làm sao vậy? Bên cạnh một vị anh tuấn thanh niên, mở miệng hỏi, không có gì. Quý Thiền nhìn một lát Càn Khôn cung nhân mã về sau. Thu hồi con mắt quang. Cũng leo lên bong tàu. Bên kia, Ninh Minh một đoàn người tiến nhập thiên thánh hào trong khoang thuyền bộ. Một cái có sân bóng lớn nhỏ trống trải không gian. Mới vừa đến, đại bộ phận sư huynh tỷ giống như là có nhiệm vụ tại thân. Tiến nhập bất đồng khu vực. Riêng phần mình bắt đầu xử lý sự tình. Ninh Minh, Kỳ Kiệt. Quân vô đạo ba người tắc thì cũng không có muốn làm. Bọn hắn ngồi ở tại chỗ. Chỉnh đốn và sắp đặt nghỉ ngơi. Kỳ Kiệt rất trẻ tuổi. Đổi thành nhân loại niên kỷ. Khả năng tự 16. 17 tuổi. Hắn hôm nay hay là ăn mặc kim sắc áo bào. Nhìn về phía trên rất chói mắt. Càn Khôn cung các trưởng lão nâng lên nhiều lần. Nói ngày bình thường thiếu mặc lòe loẹ. Chấp hành nhiệm vụ muốn ít xuất hiện. Bất quá, Kỳ Lân cùng Long đồng dạng, đều ưa thích lóe sáng đồ vật. Xem ra lần này cũng không đơn giản a hát. Giờ phút này, Kỳ Kiệt có chút hưng phấn. Một bộ không chịu ngồi yên bộ dạng. Con mắt đang nhìn những cái kia vội vàng vàng bên ngoài sư huynh tỷ. Người thật giống như rất chờ mong phát sinh cái gì. Một bên quân vô đạo liếc mắt Kỳ Kiệt. Đương nhiên, Kỳ Kiệt không chút do dự trả lời. Ta anh vợ bọn hắn gọi ta là nhiều lần, để cho ta đi qua cùng bọn họ đãi cùng một chỗ. Ta đều không có đi. Ta bây giờ là Càn Khôn cung một thành viên. Nhiệm vụ làm trọng, tỉnh lại đi. Ta và ngươi trước mắt tự hợp đạo cảnh tu vi. Chính thức nếu xuất hiện ngoài ý muốn, ta nghe nói những thiên đình đó dư nghiệt có thể phát rồ rồi. Ngươi nếu như bị bọn hắn bắt lại, nhất định là bị trói mà bắt đầu. Mỗi ngày rút huyết, quân vô đạo tắc thì ngáp một cái. Hai tay gối lên cái ót, tại mặt đất nằm xuống. Kỳ Kiệt lập tức trừng lớn hai mắt, giống nghe thấy được một cái đáng sợ vô cùng quỷ cố sự. Chỗ nào hội dễ dàng như vậy ra ngoài ý muốn. Kỳ Kiệt lại ngượng ngùng nói. Những thiên đình đó dư nghiệt cùng với chuột tựa như. Nguyên một đám còn nói là tuyệt đại tiên tôn. Tất cả đều chỉ dám trốn ở không thấy được quang ám mặt. Ta nghe nói Nam Hoa Tiên Tôn cũng còn tại chạy trốn. Hai người nhàn rỗi không có chuyện gì. Lúc này ngươi một lời ta một câu. Xem ra đã hơn một năm đi qua. Hai người này quan hệ không tệ. Bên kia, Ninh Minh tại sờ chân của mình liệm. Dây xích, bá, theo rực quang nhất thiểm. Thần liên đột nhiên tự biến mất mất. Hóa thành vô hình, bất quá, đây chỉ là nhìn không thấy. Chân của mình mắt cá chân chỗ như trước liên tiếp, kết nối lấy một đầu trầm trọng vô cùng dây xích. Cái kia biểu diễn căn bản cũng không phải là cột vào trên chân, mà là liên tiếp, kết nối lấy linh hồn của mình. Tốt rồi, quân vô đạo bỗng nhiên nhìn qua. Không có, Ninh Minh nhún vai, chỉ là lão Triệu nói khả dĩ che giấu. Miễn cho nhìn về phía trên không tốt lắm, một bộ tù nhân bộ dáng, thực thảm. Kỳ Kiệt đã biết Ninh Minh phía trước là đi vô sắc giới chấp hành nhiệm vụ bí mật rồi. Một phen vất vả trả giá. Kết quả lại ngược lại là cho mình chọc thiên đại hiểm nghi. Đổi lại là ta. Chấm. Câm miệng a. Quân Vô Đạo đột nhiên mắt nhìn Kỳ Kiệt. Đổi lại là ngươi. Căn bản tựu không khả năng bị điều đi vô sắc giới. Vẫn còn trong động phủ phơi nắng mặt trời. Một mực dừng lại tại hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh. Hợp đạo cảnh làm sao vậy? Kỳ Kiệt lập tức sinh khí. Ta lại không có quan tâm. Mỗi ngày trừ ăn ra tựu là uống. 300 năm sau tùy tùy tiện tiện có thể bước vào đạo hỏa cảnh. Chỗ nào dùng được lấy như các ngươi như vậy liều mạng. Lời này có đủ làm giận. Quân Vô Đạo bĩu môi. Khó trách người yêu tộc không thành được châu báu. Những cái kia đại yêu càng lợi hại. Cũng luôn cũng bị người tộc tiên tôn cấp đại tu sĩ áp một đầu. Ai nói. Chúng ta man hoang thiên hạ chỉ là không nghĩ tranh giành mà thôi. Kỳ Kiệt có chút hồng ôn. Ninh Minh tắc thì không tâm tư gia nhập đi vào. Hắn đối với cái này thiên thánh hào có chút tò mò. Là lần đầu tiên trong đời ngồi loại này cấp bậc phi thuyền. Oanh một tiếng. Phi thuyền khởi động rồi. Vẻ này bàng bạc uy áp. Lại không thua gì một vị tiên tôn cho mình cảm giác. Ninh Minh tìm được Triệu Lương. Nói dừng lại ở trong phòng có chút buồn bực. Muốn đi bong thuyền đi dạo. Triệu Lương cũng không có cấm. Đã đáp ứng. Chỉ chốc lát sau. Ninh Minh kéo lấy trầm trọng thân hình. Đi tới bong thuyền. Bong tàu rất rộng lớn. Có thể so với một cái dạ đại bình nguyên. Phía trên còn phân chia không có cùng khu vực. Có một ít lầu các. Dùng để giải trí địa phương. Trong mắt trông thấy có 700 đến tên Thiên Cơ Cung đệ tử. Trong đó còn kể cả đi một tí Bắc Cực Cung yêu tộc. Thậm chí còn có mấy vị yêu tộc thánh tử. Ninh Minh đi vào biên giới chỗ. Nhìn về phía bên ngoài tràng cảnh. Phi thuyền ngoại bộ có một tầng trong suốt quang màng. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Triệt tiêu vòi rồng. Đồng thời còn có thể trông thấy những cái kia xương trắng. Đợi đến lúc xương trắng tán đi về sau. Ninh Minh đồng tử hơi co lại. Lại tại hạ phương nhìn thấy một khối đại lục. Là do 7 tòa thiên hạ chắp vá lên. Nguyên lai cái này là chư thiên. Thiên ngoại thiên rõ ràng thật là trên trời. Ninh Minh rung động địa tự nói. Loại này cảm nhận không thua gì là ở quan sát một tòa vũ trụ. Theo trên nhất phương nhìn xuống đi. Mênh mông vũ trụ cũng không quá đáng một bàn tay lớn nhỏ mà thôi. Đáng tiếc chính là, chính mình nhìn không thấy vạn giới. Cũng chỉ thấy được 7 tòa thiên hạ chỗ tạo thành thềm lục địa. Quảng cáo, thần liên không có. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền đến. Ninh Minh nhướng mày, quay người nhìn lại, chỉ thấy một cái đồng dạng ăn mặc bạch sắc váy dài tuyệt sắc thiếu nữ. Thon thon tay ngọc bưng lấy một cái chén rượu, như thiên nga thon dài cái cổ, mỹ lệ khuôn mặt, lông mi thật dài, làm cho người có chút thần trí hoa mắt. Quý Thiên, Ninh Minh đối với cái này tuyệt sắc thiếu nữ không có hảo cảm gì. Tam Thanh Cung bên kia bỏ đi đối với ngươi hoài nghi. Quý Thiền như là cũng không thèm để ý Ninh Minh thái độ. Mà là nhìn xem hắn mắt cá chân chỗ. Ninh Minh đầu óc chuyển vô cùng nhanh. Lập tức tự rõ ràng nàng này tầm nhìn. Chính mình chỉ là bị ép cùng Thiên Đình sinh ra liên hệ. Nhưng Quý Thiền lại tựa hồ như tựu là Thiên Đình một phương nhân mã. Bối cảnh rất không bình thường. Chúng ta không phải người một đường. Không có gì có thể nói chuyện. Ninh Minh trắng ra nói. Quý Thiền từng bước một đi tới. Chầm chầm vào Ninh Minh khuôn mặt. Cái kia Ninh sư đệ đi được là cái đó một con đường. Như thế nào sẽ bị Thiên Cơ Cung mặc lên dây xích nữa nha. Nói đến đây. Hắn bỗng nhiên cười khanh khách. Mà bắt đầu. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc. Hơn nữa cái kia khuynh thành tư sắc. So hồ tộc nữ yêu tinh còn muốn mê người. Quý Thiền hình dạng rất thanh thuần, tựa như tựa tiên tử, một thân áo trắng hơn tuyết, hơn nữa tiên tôn thế gia thiên kim thân phận, xa thật sự chính nữ yêu tinh càng. Chiếc, có lực hấp dẫn, Ninh Minh một bộ lạnh lùng mặt, lẳng lặng yên nhìn đối phương biểu diễn. Quý Thiền cũng không thấy được xấu hổ, hắn dừng lại tiếng cười về sau, lại tựa ở trên lan can, nhìn về phía bên ngoài phong cảnh. Chợt đạo, muốn ta cho ngươi biết một tin tức sao? Không đợi Ninh Minh nói, Quý Thiền lên đường, Nam Hoa Tiên Tôn muốn xa lưới. Ninh Minh khuôn mặt phẳng phất đá cẩm thạch đồng dạng, rất nguội lạnh, nhưng ánh mắt lại thay đổi xuống. Lần này tự hồ là ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Nếu không nghĩ biện pháp mà nói, tiền đồ thì xong rồi. Quý Thiền vãn dưới bên tai mái tóc, lộ ra trắng nõn sáng tỏ đôi má. Ninh sư đệ, ta rất lo lắng ngươi a hát. Ninh Minh như trước không có bất kỳ tỏ vẻ. Đột nhiên, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, Quý Thiền lại chủ động kéo đi lên. Rắn nước đồng dạng dáng người, dùng một bộ mập mờ tư thái, ở bên tai mình thở khẽ hương khí. Nếu cần trợ giúp mà nói, đằng sau bí mật tới tìm ta, ta khả dĩ, giúp ngươi. Ninh Minh cau mày, đúng lúc này, xa xa có người chú ý tới một màn này, ánh mắt lập tức đại biến, lập tức muốn đi tiến lên đây. Quý tiểu thư ngươi tại sao cùng cái kia Ninh dạ? Ninh sư đệ ngươi thật đúng là không hiểu phong tình a hát. Quý Thiền tự nhiên mà vậy địa đẩy hạ Ninh Minh lồng ngực. Sau đó nện bước bước liên tục, quay người ly khai, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, lông mày một mực không có buông ra, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ. Làm sao bây giờ, tiểu tử, muốn hay không tin tưởng cái này yêu nữ? Kỵ thần tại trong đầu phát ra tiếng. Bản thân cảm thấy một mình ngươi cũng khó theo Triệu Lương trong tay chạy ra thăng thiên. Nếu lại mang xuống, đằng sau thật sự thì xong rồi. Ninh Minh không có lên tiếng. Kỵ thần tiếp tục nói. Ngươi không phải tiểu ma vương ấy ư, muốn cái biện pháp. Đem cái kia nữ cho xử lý rồi. Sau lưng nàng là quý gia. Nếu là thật khả dĩ cung cấp trợ giúp, phần thắng khả dĩ lớn hơn nhiều. Không thể mạo hiểm. Ninh Minh liên tục suy tư qua đi, lắc đầu nói, chiếc phi thuyền này ở trên đều có Triệu Lương bố trí đích thủ đoạn. Ta nếu là thật dám bí mật đi đón Sở Quý Thiền, một khi bị phát hiện, vấn đề chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Mà đúng lúc này, Ninh Minh sắc mặt kinh biến, trong óc ở chỗ sâu trong cái kia miếng hồn loại đột nhiên vù vù. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, mang theo mỏi mệt cùng khủng bố uy nghiêm. Ninh dạ, Thiên Cơ cung nhân Mã có phải hay không đang tại tiến về trước Cực Quang Thiên Hạ? Trả lời bổn tọa, Tô gia Tô Mộc Mộc có ở đấy không trong đó? Ninh Minh sững sờ ở tại chỗ. Sau đó, hắn cứng ngắc địa quay đầu. Tại đây chiếc phi thuyền bong thuyền nhìn thấy trong đám người chính là cái kia Thiên Chân Vô Tà thiếu nữ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.